Bất Hủ Kiếm Thần, chương 597, Lâm Dịch chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đảo bảy tôn hợp thể đại năng bỏ mạng ở Đông Hải Chi Tân đã thành kết cục đã định, chỉ là thời gian sớm muộn gì. Tùy ý hợp thể đại năng thủ đoạn cái thế, đều là thương khung dưới đỉnh tiêm cường nhân, có thể lấy máu sống lại cũng nhịn không được mấy lần với đã phương đại năng vây công. Huống chi, những thứ này hợp thể đại năng đều là thái cổ truyền lưu cao quý huyết mạch khí huyết cường đại, con bài chưa lật ùn ùn. Đại chiến đến tận đây, song phương cũng đánh ra chân hỏa. Tiên đảo bảy tôn đại năng mắt thấy vô phương đào tẩu, cũng đánh bạc tính mệnh ra sức đánh một trận. Tiên đảo thiên hoàng mang theo còn sót lại thập tôn đại năng vượt qua mấy trăm vạn dặm hư không, trở lại tiên đảo. Phóng nhãn chỗ đầy dãy cảnh tan hoang, một mảnh phế tích. Tranh đấu vẫn đang tiếp tục, nhưng ở mênh mông vô bờ vạn thú đại quân dưới, Huyền Âm Sơn mạch phụ cận tiên đảo tu sĩ khổ không thể tả, một đường nghiền ép căn bản khó có thể ngăn cản, liên tiếp bại lui. Nếu không có chấn thủ tiên đảo một chút hợp thể đại năng xuất sơn, ngăn ở phía trước nhất, sợ rằng giờ này khắc này, Bát Kỳ đại xà xuất lĩnh vạn thú đại quân đã bắt đầu hướng các đại mạc phủ xuất phát. Một đầu hung thú giết đỏ cả mắt rồi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiên đảo thiên hoàng mọi người, ngao ngao gầm rú xuất lĩnh mấy trăm đầu phi cầm mãnh thú chạy nhanh đến. Tiên đảo thiên hoàng trong mắt lóe lên một cái giận dữ chi sắc, hai tay hướng hư án, một cổ hắc khí theo lòng bàn tay bắn ra. Ồ ồ ồ, mà âm truyền tay, vô tận hắc khí đem xung phong liều chết tới được hung thú toàn bộ bao vây đi vào, sau một lát lộ ra chỗ này rồi thi cốt huyết nhục không dư thừa. Tiên đảo thiên hoàng trong cơn giận dữ, xuất thủ không lưu tình chút nào. Tại hồng hoang đại lục, tiên đảo thiên hoàng vốn là bực bội tức cảnh hông, trận chiến này tổn thất thập tôn hợp thể đại năng không nói, còn bị một cái nửa bước nguyên anh tu sĩ đùa bỡn với cổ trưởng trong lúc đó. Đáng hận nhất chính là tu sĩ này là hắn tự mình sắc phong trinh di phó tướng quân, mà cái này người còn là hắn giết chết cừu nhân. Điều này làm cho tiên đảo thiên hoàng bộ mặt vô tồn, ruột cũng ân hận thanh, ngực suýt nữa khí lừa. Lâm Dịch chiêu thức ấy, hoàn toàn là tại trần chuồng đánh thiên hoàng mặt mày, đánh tiên đảo tu sĩ mặt mày. Hiện tại di tướng quân chu diệt 10 vạn tiên đảo đại quân, ai mới là gì? Người khác không biết Lâm Dịch tung tích, cầm Lâm Dịch không có biện pháp, nhưng tiên đảo thiên hoàng lại âm thầm để lại một tay. Mới vừa tại hồng hoang đại lục, tiên đảo thiên hoàng thẳng tuốt không có cơ hội xuất ra hồn ngọc đối phó Lâm Dịch. Lúc này trở lại tiên đảo thiên hoàng theo trong túi đựng đồ lấy ra Lâm Dịch cho hắn hồn ngọc, híp hai mắt âm lãnh cười, lạnh giọng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi đã không cho ta tốt hơn, ta tựu muốn mạng của ngươi. Lời còn chưa dứt, tiên đảo thiên hoàng có hơi há mồm, phun ra một đạo tà ác vô cùng hắc khí, dày đặc tới cực điểm, cuối cùng rơi vào Lâm Dịch hồn ngọc trên. Lâm Dịch có thể theo Bát Kỳ đại xà mênh mông thế tiến công dưới tìm được đường sống, tự nhiên là có trong Thức Hải Thiên Phủ tinh quân tương trợ. Vũ Khốc tinh quân tại liệt diễm thù ngục trong bị hành hạ mấy nghìn năm, thân thể bị tế luyện ra thế tử phù, còn có nguyên thần lực trợ Lâm Dịch bình yên thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giếng cạn dưới Thiên Phủ tinh quân, tu vi mặc dù phế, nhưng may mà thân thể còn tồn, duy trì mấy nghìn năm, nguyên thần trạng thái mạnh hơn Vũ Khốc tinh quân trên rất nhiều. Thiên Phủ tinh quân am hiểu không gian đại đạo, mà Lâm Dịch đi qua Vũ Khốc tinh quân chỉ đạo, đối với thì gian đại đạo cũng hơi có đọc lướt qua. Không gian đại đạo cùng thì gian đại đạo hai loại đỉnh cấp đạo pháp đụng vào nhau, có thể diễn biến ra một loại huyền diệu nghịch thiên hiệu quả. Đây là thuấn di thuật áo nghĩa, chính là không gian đại đạo cùng thì gian đại đạo kết hợp với nhau, diễn biến thành thời không đại đạo một loại vận dụng. Trong truyền thuyết chỉ có thiên giới chi thần mới có thể làm tới thuấn di. Liền hồng hoang đại lục thần tiên đều không thể làm tới. Tiên đảo thiên hoàng đem thiên phủ tinh quân cùng vũ khốc tinh quân ngăn mở, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lo lắng hai người đại đạo dung hợp có thể tùy thời bỏ trốn mất dạng. Lâm Dịch đối với thì gian đại đạo lĩnh ngộ cực kỳ bé nhỏ, lúc này đây thuấn di chỉ là thiên phủ tinh quân nguyên thần lực tại tác chủ đạo. Cái này mắc xích tại Bát Kỳ tai họa trong kế hoạch cũng là vô cùng trọng yếu một cái mắc xích. Hơi có sai lầm, Lâm Dịch sẽ gặp bỏ mạng ở Bát Kỳ đại xà lửa giận trong. Thuấn di thuật vốn là quá mức nghịch thiên, truyền tống khoảng cách có hạn, đừng nói truyền quay lại hồng hoang đại lục, sợ rằng liền gần phân nửa tiên đảo đều không thể làm tới. Lâm Dịch tạm thời thoát ly hiểm cảnh, nhìn phía vô danh hòn đá trong thiên phủ tinh quân, không khỏi trước mắt buồn bã, trong lòng thở dài. Thi triển thuấn di, đã đem thiên phủ tinh quân nguyên thần lực hao hết, hôm nay rơi vào cực độ nguy hiểm trạng thái, so với vũ khốc tinh quân rất đi nơi nào tất cả đều là hôn mê bất tỉnh. Nhưng may mà, hai người nguyên thần đã ổn định lại cũng không có tiếp tục tán loạn biến mất dấu hiệu. Đối với kết quả này, Lâm Dịch cùng thiên phủ tinh quân sớm có dự liệu. Lúc đầu ở trên đường thương nghị trong, Lâm Dịch kiên trì không chịu để cho Thiên Phủ Tinh Quân xuất thủ. Nhưng Thiên Phủ Tinh Quân lại nói, một khi ngươi đoạt đến Bát Kỳ Đại Xá Thái Cổ Thánh Thụ cùng ngươi hòn đá trong Thánh Thụ dung hợp cùng một chỗ, khôi phục sinh cơ hiệu quả đem đề thăng mấy lần. Chỉ có ngươi sống sót, ta và Vũ Khúc mới có mong muốn sống lại. Lâm Dịch cũng biết đây là biện pháp duy nhất, cho nên, Lâm Dịch cũng không kiên trì nữa. Ở trên đường, Thiên Phủ Tinh Quân đem không gian đại đạo trong một cái tiểu vận dụng truyền cho Lâm Dịch. Chính là mở đan điền không gian. Đây là hợp thể đại năng khả năng tu luyện ra thủ đoạn, nhưng ở Thiên Phủ Tinh Quân dưới sự chỉ đạo, Lâm Dịch rất nhanh liền đem đan điền không gian mở đi ra. Trên thực tế, Thái Cổ Thánh Thụ tại Vô Danh Hòn Đá trong dung hợp được vô cùng thuận lợi. Vô Danh Hòn Đá trong Thái Cổ Thánh Thụ hình thái cùng nguyên bản chỉ có bề ngoài đi khá xa. Vốn là Thái Cổ Thánh Thụ chỉ là một bụi cây giống, trên cây khô sinh trưởng một chút xanh biếc chồi. Nhưng hôm nay, thánh thụ cao to đỉnh trực, xanh tươi tốt, cành lá xum xuê cao tới hơn 100 thước, muốn 3 người mới có thể ôm hết, đã ban đầu quy mô. Hơn nữa Thái Cổ Thánh Thụ tản ra lục sắc quang vượng phạm vi lớn hơn nữa rộng hơn, đem Vô Danh Hòn Đá trong hắc ám sương mù bị xua tan không ít, rơi ra một mảng lớn quang minh vùng đất. Nguyên bản hòn đá trong thánh thụ căn bản không có tích lũy xuống tới Trường Sinh Chi Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay Thái Cổ Thánh Thụ hệ rễ đã chữ hàng ra một mảnh vũng nước, bên trong toàn bộ đều là tinh túy nồng nặc Trường Sinh Chi Thủy tản ra mênh mông bàng bạc sinh cơ. Lâm Dịch nguyên thần đi tới, đem Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần nhẹ nhàng ngâm tại Trường Sinh Chi Thủy trong. Từng đạo mắt thường có thể thấy được sinh mệnh tinh khí liên tục chảy trải qua hai người nguyên thần, chữa trị nguyên thần trên ám thương bệnh không tiện nói ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực. Có thể dự kiến, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hai đại tinh quân nguyên thần nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tại Trường Sinh Chi Thủy quanh năm suốt tháng làm dịu, nguyên thần tu vi rất có thể làm ra đột phá. Cho đến lúc này, hai người sử dụng nửa bách thánh máu tươi, ngưng tụ ra đại năng thân thể, nhất định có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Nếu là Lâm Dịch mang theo hai đại tinh quân trở về Hồng Hoang Đại Lục mấy ngàn năm ngũ đại tinh quân toàn bộ tề tựu, hơn nữa tu vi đều có đề thăng, đó mới là tinh minh chân chính đỉnh phong thời kỳ. Lâm Dịch trong lòng đã mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Tất cả an bài thỏa đáng, Lâm Dịch hướng bốn phía phóng tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh, mới vừa vui sướng liền bị tách ra hơn phân nửa, Lâm Dịch tim lần thứ hai nhắc tới tiếng nói tim nha. Cách chương.